Lưu Sảng bởi vì quanh năm huấn luyện thân thể, mới 15 tuổi đã cao 1m80, đường cong cơ thể cũng xuất hiện, ở trong một đống học sinh trung học tinh tế kia tuyệt đối có thể dùng từ lưng hùm vai gấu để gọi, khiến cho bình thường học sinh cùng lớp thấy cậu đều đi đường vòng. Nhưng lấy tâm lý tuổi 25 của Mộc Tuyết, đây chỉ là một thiếu niên có thân thể khỏe mạnh rắn chắc mà thôi. Ô, Mộc Tuyết mở miệng yết hầu đau đớn, làm cho cô không thể nói ra tiếng, ví dụ như cậu là ai, sao lại ở trong này? Dường như là nhìn ra Mộc Tuyết muốn hỏi cái gì, Lưu Sảng cười hì hì trả lời, tớ tên là Lưu Sảng, học ban 16 dưới lầu chính là ban kém nhất trong lời của mọi người, ha ha. Là tớ đưa cậu tới bệnh viện, thật gầy mà có được 60 cân hay không hả? Cậu giống như con mèo vậy. Mộc Tuyết nhìn cánh tay mình quả thật vừa vàng vừa đen, gầy như cái que. À, cậu là Mộc Tuyết đúng không? Bình thường nhìn cậu giống y như con chuột nhắt vậy, sợ hãi rụt rè đi theo phía sau Lâm Dư Phỉ, vừa thấy liền chán ghét. Nhưng hôm nay cậu thật sự là đủ siêu, ánh mắt kia, khí thế kia, giống như nữ quỷ hiện thế. Mặt Phạm Tiện Nhân bị dọa tới xanh mét, ha ha ha ha. Mộc Tuyết nhịn, nhưng không thể nhịn được nữa, rốt cục liếc mắt. Vừa nãy là mèo bây giờ là chuột, người này tư duy cũng quá phát triển đi. Lưu Sảng lơ đễnh, tiếp tục dùng khuôn mặt biểu đạt nội tâm của mình, vốn tớ chỉ đến xem náo nhiệt, nào biết liếc mắt một cái nhìn thấy cậu quá khí phách, tim đập thật nhanh. Anh đây muốn nằm trên cậu, nhanh chóng làm em gái của tớ đi, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, sẽ không có ai dám tạt nước cậu từ trên lầu, xé sách bài tập của cậu, nhét sâu vào áo cậu. Mộc Tuyết lấy khóe mắt liếc Lưu Sảng một cái, ở tuổi này, mọi người đều đã thanh xuân nảy mầm, nhưng cô có thể hiểu rõ, Lưu Sảng có vóc dáng lớn như vậy. Cái gì mà nói anh đây muốn ở trên cậu, bởi vì mình sống lại giống như nữ quỷ hiện thế. Sau đó nhận mình làm em gái, như thế thì có thể dễ dàng đi dọa người sao. Trong lòng tức giận, nhưng mà, trong trí nhớ sau khi cô bị Phạm Kiếm Xuân đánh bị thương, tuy rằng cũng có vài lớp vây xem, nhưng cũng không ai chủ động đưa cô tới bệnh viện. Vì thế, ngay từ đầu, vận mệnh của mình đã thay đổi sao? Nghĩ đến đây, lời từ chối đi tới miệng lại bị nuốt vào, Mộc Tuyết nhìn Lưu Sảng tuy rằng cũng không phải vô cùng tín nhiệm cậu, nhưng vẫn là khởi đầu. Khi mình học sơ chung, trừ bỏ Lâm Dư Phì thì một người bạn cũng không có, bây giờ mình phải có đồng bọn. Lưu Sảng đang định tiếp tục tìm lý do, để cậu thuận lợi nhận nữ quỷ này làm em gái. Trời biết cậu thích xem phim ma khủng bố quỷ nhiều năm như vậy. Chui vô số mộ phần mộ coi quá nhiều hiện trường tai nạn cũng không có phát hiện một lệ quỷ nào. Mắt thấy cô tuy rằng là người sống, nhưng khí thế 10 phần, không nhận làm người mình thật sự là quá có lỗi với cảm xúc thật của bản thân. Nhưng Lưu Sảng vẫn chưa nói tiếp, đã nhìn thấy Mộc Tuyết gật đầu. Vì thế, Lưu Sảng, vui vẻ, sau đó cậu vui mừng khôn xiết chạy ra ngoài, thay Mộc Tuyết tính tiền thuốc men. Nói giỡn hả, em gái của Lưu Tiểu Gia đương nhiên Lưu Tiểu Gia sẽ phụ trách. Lưu Sảng, Lưu Tiểu Gia, nhận được một cô em gái giống như lệ quỷ, cậu thực vui vẻ. Bản hiệu trường trung học và sơ trung ở cùng một chỗ, mà bản tên bệnh viện tuy rằng trên danh nghĩa là giáo viện, nhưng thật ra cũng có tiếp nhận chữa bệnh cho một số bệnh nhân trong khu, cho nên năng lực chữa trị rất cao. Bởi vì là một giáo viện, bác sĩ và y tá cũng không đặc biệt ích khi tư lợi hám tiền, hơn nữa Lưu Sảng đã đóng một phần tiền thuốc, vì vậy bác sĩ cũng làm hết trách nhiệm cưỡng chế yêu cầu Mộc Tuyết nằm viện. Bởi vì cảm thấy cô quá mức gầy yếu, bác sĩ lo lắng Mộc Tuyết có một số bệnh mà mình không kiểm tra được, hơn nữa vết thương nằm gần mạch máu, nằm viện sẽ có lợi hơn cho quá trình khôi phục. Sau khi biết Lưu Sảng trả tiền viện phí, trong lòng Mộc Tuyết chấn động. Cho tới nay, Mộc Tuyết đều rất khó nhận được hảo cảm và sự giúp đỡ của người khác, cô ở kiếp trước, trừ Lâm Dư Phỉ và người đàn ông kia chưa bao giờ có người đối tốt với cô. Lần này trùng sinh, bỗng nhiên xuất hiện một người. Thần kinh thô, không theo lẽ thường. Anh trai, trong lòng Mộc Tuyết vừa chua xót vừa khổ sở, cô và Lưu Sảng không cùng một loại người, cô không lý giải được lý do Lưu Sảng tràn đầy tự tin sẵn sàng trả giá, nhưng mà cô thực cảm động. Đồng thời cũng thực hâm mộ, người tự tin như ánh mặt trời, có được rất nhiều thứ, mới có thể hào phóng như vậy, không keo kiệt không so đo, muốn làm gì thì làm đó. Hơn nữa tin tưởng mình sẽ thành công, hễ trả giá sẽ có hồi báo, hễ cho đi sẽ có thu hoạch. Không giống mình, tuy rằng có thể không ngần ngại trả giá, nhưng cho tới bây giờ chưa từng tự tin đối phương sẽ nhận, cho dù nhận cũng không hy vọng xa vời đối phương có thể hồi báo. Luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất mỏng manh yếu ớt, sau đó mới có thể dùng hết sức mà bảo vệ giữ gìn. Thật ra, như vậy là không bình thường. Sau khi tan học, Lâm Dư Phỉ đến đây. Lâm Dư Phỉ mặc đồng phục hồng trắng xen kẻ, đã 14 tuổi, làn da phấn nộn, dáng người yểu điệu, tuy không phải hoa hậu giảng đường, nhưng làm đóa hoa của ban vẫn dư sức. Mộc Tuyết cẩn thận đánh giá Lâm Dư Phỉ. Cây kẹp có hạt châu màu sắc rực rỡ trên đầu, là cô dùng tiền tiêu vặt tháng này mua cho, dây chuyền tiểu thiên sứ trên cổ là cô dùng tiền tiêu vặt tháng trước mua cho, lắc tay cỏ bốn lá màu hổ phách trên tay là quà sinh nhật tháng trước, còn có cái túi sách số lượng có hạn là cô dùng tiền mừng tuổi mua cho. Lâm Dư Phỉ lớn lên xinh đẹp, thành tích lại tốt nhưng mà gia cảnh rất kém cỏi. Cha của ả là công nhân bị đuổi việc lúc đầu ở trên đường khiêng vác đồ, đáng tiếc người này tính tình quá táo bạo lại thích so đo, luôn ganh tị một hai nguyên tiền với người khác. Nếu là người không so đo thì coi như xong, nhưng mà cha của ả không muốn làm việc. Kết quả lại một lần nữa cha ả gặp phải lưu manh, kết quả không chỉ không có tiền để trả còn bị cướp hết tiền, cha của ả còn bị đánh gãy một chân. Mẹ ả bán đồ ăn trong chợ, mỗi ngày đi sớm về khuya, nhưng vì cửa hàng không có mặt tiền, chỉ có thể bán dạo cho nên mỗi ngày không kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ miễn cưỡng duy trì được cuộc sống của ba người. Mộc Thuyết nở nụ cười. Năm đó, xinh đẹp như vậy, vĩ đại như vậy Lâm Dư Phỉ, làm bạn với cô nhiều năm như vậy Lâm Dư Phỉ, lại đối với cô tốt như vậy, đi đâu cũng dẫn cô theo. Cho nên, Mộc Thuyết hận không thể moi tim gan của mình cho ả. Chỉ cần là Lâm Dư Phỉ muốn, Mộc Tuyết đều lấy giúp ả, chỉ cần là nguyện vọng của Lâm Dư Phỉ, Mộc Tuyết đều đi thay ả thực hiện. Tuổi nhỏ, Lâm Dư Phỉ chính là thần của Mộc Tuyết. Tiểu Tuyết có khỏe hơn chút nào không? Lâm Dư Phỉ lo lắng hỏi, đồng thời thật cẩn thận vươn tay chạm vào băng gạc trên đầu Mộc Tuyết. Tiểu Tuyết tớ thật lo lắng cho cậu. Mộc Tuyết không lên tiếng, cô vẫn còn đang đánh giá Lâm Dư Phỉ. Từ khi ả bắt đầu nói chuyện thì môi mím lại, tần suất nháy mắt của ả, còn có mũi ả thở nhẹ nhàng co rúm. Bị ánh mắt sáng quắc của Mộc Tuyết nhìn, giống như ích quang tiến hành xem xét, cả người Lâm Dư Phỉ cứng ngắc. Tớ không sao, cậu thật sự lo lắng cho tớ à? Khi Mộc Tuyết mở miệng, giọng nói đã không còn khàn khàn, yết hầu cũng không có đau, cô cảm thấy kỳ quái, mới hơn 2 tiếng đồng hồ khỏi nhanh như vậy. Hình như da đầu cũng không còn đau nữa. Lâm Dư Phỉ nghiêng người trên mép giường, đương nhiên rồi, cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Đầu còn đau không? Mộc Tuyết thở dài, vậy sao cậu không đưa tớ tới bệnh viện? Còn chờ tới khi tan học mới đến thăm tớ, tớ mới không tin cậu lo lắng cho tớ đâu. Trong lòng Lâm Dư Phỉ hoảng hốt, ả hồ nghi nhìn Mộc Tuyết. Không thích hợp, Mộc Tuyết luôn luôn ôn nhu nhát gan, chưa bao giờ dám hỏi lại ả, hôm nay bị sao vậy? Tiểu ngốc, tớ vừa mới đi giải thích với thầy Phạm hộ cậu. Thầy Phạm rất nóng giận, tớ khuyên rất lâu, thầy mới không truy cứu trách nhiệm của cậu. Cho nên trễ như thế mới đến thăm cậu. Lâm Dư Phỉ cầm tay Mộc Tuyết, có tớ ở đây cậu yên tâm. Còn mẹ nó, có cô tôi yên tâm hả? Yên tâm đi tìm cái chết đúng không? Trong lòng Mộc Tuyết tức giận mắng một câu, trên mặt lại không có bất kỳ thay đổi gì, còn học bộ dáng của Lâm Dư Phỉ mỉm cười. Thật là cảm ơn cậu, ông ta không truy cứu tớ, đến lượt tớ truy cứu ông ta. Dùng cách xử phạt về thể xác ngược đãi học sinh tới nỗi nằm viện, chuyện này cậu nhịn được, còn tớ thì không. Lâm Dư Phỉ nghĩ mình đang nằm mơ. Tiểu Tuyết, cậu sao vậy? Mộc Tuyết rút tay mình ra cười dữ tợn, không có gì, tớ chỉ là bỗng nhiên tỉnh ngộ mà thôi. Lâm Dư Phỉ bị dọa đến đứng thẳng, ả nuốt nước miếng, lui về sau 3 bước. Tiểu Tuyết, cậu nghỉ ngơi cho tốt, tớ đi về trước, ngày mai tớ mang đồ ăn tới cho cậu. Nói xong, Lâm Dư Phỉ nhanh chóng cầm túi sách bỏ chạy, lại ngay lúc mở cửa đụng vào một thân thể rắn chắc. Ai lại không có mắt vậy hả? Lưu Sảng đang muốn đẩy người trước mặt, vừa cúi đầu thấy tóc dài đồng phục màu hồng, ồ thì ra là nữ sinh. Lâm Dư Phỉ, đau quá, cái mũi đau đớn, Lâm Dư Phỉ che cái mũi, nước mắt nhanh chóng tràn ngập hốc mắt. Lưu Sảng sờ sờ ngực mình, rất không biết xấu hổ nói, ngượng ngùng, cơ ngực của tôi rất cứng rắn. Lâm Dư Phỉ lại giật mình, nam sinh này thật vô liêm sỉ. Liếc mắt nhìn Lưu Sảng một cái, ả ôn nhu hỏi nói, xin chào, cậu cũng tới thăm Tiểu Thuyết nhà tớ sao? Chương 3, có tớ ở đây cậu yên tâm. 2. Tiểu Tuyết nhà cô, rõ ràng là em gái nhà tôi. Theo lý thuyết, bình thường nam sinh nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp đáng yêu như thế nói chuyện, hẳn là như hoa nở giữa mùa xuân. Đáng tiếc Lưu Sảng sinh ra là một đóa kỳ hoa, thẩm mỹ và cách nhìn của cậu với người thường vô cùng bất đồng, hơn nữa, dục vọng giữ lấy cũng đặc biệt mạnh mẽ. Đối với em gái mình vừa nhận, còn có người đến biểu thị công khai quyền sở hữu, đây thật sự là khiêu khích người khác. Vì thế, Lưu Sảng đen mặt, cái gì nhà cô, em ấy là em gái nhà tôi. Của tôi, Lâm Dư Phỉ hoàn toàn hóa đá, ả ngửa đầu nhìn vóc người cường tráng của Lưu Sảng, tuy rằng đẹp trai ngời ngời nhưng là một nam sinh lạnh lùng mặc kệ thế sự, rốt cuộc nhịn không được quay đầu bỏ chạy. Mộc Tuyết trợn mắt há hốc mồm, cô chưa bao giờ gặp người con trai nào không cho Lâm Dư Phỉ mặt mũi, tình huống trước mắt này cô thật sự có chút không chấp nhận được.

Hà Hiểu Lệ cười làm lành, tuy rằng bà biết con gái rất bình thường, tính cách lại hướng nội, hoàn toàn không được như Mộc Dung vĩ đại xinh đẹp thông minh, nhưng dù sao cũng là con gái của bà. Tôi cảm thấy đề nghị của thầy Phạm rất tốt, trường học Hương Hạ học phí rẻ, dạy học cũng nghiêm khắc. Tôi là từ trường Hương Hạ ra, bà xem tôi đã trở nên nổi bật, Mộc Thuyết như vậy quả thực chính là con chuột không leo lên được mặt bàn. Mộc Thiền Trình cảm thấy đề nghị này rất tốt, rất hợp với ý của hắn, ông lão trong nhà vừa lúc không ai chăm sóc. Hà Hiểu Lệ giật mình, bà nhìn một cái đã biết Mộc Thiền Trình có ý đồ gì. Ba chồng của bà cũng không tốt lành gì, trước giờ đều luôn ghét bỏ Mộc Thuyết vì cô là con gái, mới trước đây còn bực bội với mẹ con bà. Mộc Thiền Trình nếu đưa Mộc Thuyết về đó, sẽ bị bức thành cái dạng gì bà cũng không biết. Nhưng Hà Hiểu Lệ ngại cãi lại chồng trước mặt người ngoài, nên không nói, trong lòng nghĩ trở về sẽ khuyên nhũ Mộc Thiền Trình. Đợi đến giữa trưa, Lưu Sảng và Ngô Sâm Nhược lại mang một cái cà men tới cho Mộc Thuyết. Mộc Thuyết muốn trả tiền cho Lưu Sảng sống chết cũng không chịu lấy. Tiểu Thuyết, đừng có xem thường anh của em, anh có tiền nên mới trả tiền viện phí, không cần em phải trả lại cho anh. Lưu Sảng nói, chút tiền ấy em giữ đi, chờ xuất viện mời bọn anh đi hát một đêm là được, trả tiền làm chi cho xa lạ vậy. Thật không ngờ Lưu Sảng tuổi nhỏ, nói tới nói lui vẫn không chịu nhận, Mộc Thuyết suy nghĩ cất tiền. Ơn này cô nhớ kỹ, ngày sau dùng tình nghĩa đáp trả, làm gì cũng không nên dùng tiền mà giải quyết. Ngày hôm qua bọn anh về có hỏi một vài chuyện của em, đối với người nhà em cũng hiểu một chút. Khi vừa tới đây, các chị y tá đã nói chuyện xảy ra lúc sáng cho bọn anh nghe, người cha kia của em đúng là bị bệnh thần kinh. Lưu Sảng tiếp tục nói, cha mẹ em còn đi xin lỗi Phạm Thiện Nhân. Em sẽ không bỏ qua như vậy chứ. Mộc Thuyết âm trầm cười, sao có thể quên đi như vậy. Ngô Sâm Nhược ngồi ở một bên, trong tay ném một quả táo chơi. Nghe vậy, cậu câu môi cười, điện thoại di động của Lưu Sảng không những chụp ảnh được còn có thể quay phim. Tuy rằng không sắc nét lắm, nhưng thấy rõ mọi thứ. Chúng ta đưa cho tòa soạn, hay là đài truyền hình đây? Mộc Thuyết suy nghĩ hỏi, có người quen không? Nếu không thì gửi đi cũng sẽ bị nhấn xuống. Có, ban bọn tớ đều là học sinh nghệ thuật. Học nghệ thuật trong nhà có người làm việc liên quan với ngành sản xuất. Bác La Lan Tử ở tòa soạn báo, chú Lý Tương Hoa ở đài truyền hình. Trong mắt Ngô Sâm Nhược tinh quang bắn ra bốn phía, tớ muốn nhìn thử Phạm Thiện Nhân sẽ làm như thế nào. Mộc Thuyết hì hì cười, vậy kính nhờ Sâm Nhược. Hai người bọn họ thật đúng là cùng một ruột nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Một ngày này, Lâm Dư Phỉ không có tới. Mộc Thuyết biết đây là mánh khóe Lâm Dư Phỉ hay dùng, nếu mình làm à không vui à cũng không nói gì, sau đó sẽ lạnh nhạt với mình. Buổi tối, ở bên trong ổ chăn lăn lộn vài vòng, Mộc Thuyết đang chuẩn bị ngủ, bị cái gì cộm dưới lưng. Tay cô đưa vào trong chăn lấy ra hai cây lá cây, một lá cây màu hoàng kim, một lá cây màu lam. Đây là cái quái gì? Mộc Thuyết nghi ngờ cầm lá cây mà bóp, đột nhiên linh quang vừa hiện trong đầu. Giấc mơ tối hôm qua, có thể mang đồ từ trong mơ ra, lại có thể mang ra. Thật không thể tin được, nhưng nghĩ lại, mình đã chết còn có thể trọng sinh, thế giới này còn có cái gì không thể xảy ra chứ? Mộc Thuyết theo bản năng lấy tay sờ Lục Chân trước ngực, phát hiện Lục Châu đã càng khảm sâu vào thịt. Lúc trước chỉ có 1/3, bây giờ là một nửa. Tiếp trước ở nhà làm bà chủ gia đình bi thảm, Mộc Thuyết có xem một ít tiểu thuyết, trong đó có một bộ phận văn mặt thế, nhân vật chính cơ duyên xảo hợp nhận được một ít ngọc thạch châu báu, sau đó mang vào tùy thân không gian linh tinh. Nghĩ như vậy, Mộc Thuyết có cảm giác hiểu ra. Hạt châu này, nói không chừng chính là cái đó thật. Mộc Thuyết vừa khóc vừa cười, vận mệnh đời trước của cô bi thảm như thế, đời này, lại được bồi thường, cái gì tốt cũng đưa vào tay cô. Bi phẫn không cam lòng trộn lẫn vui sướng, làm cho cảm xúc trên mặt Mộc Thuyết hỗn loạn hơn nữa ngày mới tỉnh táo lại. Nếu có thể mang ra, như vậy thứ bên ngoài cũng có thể mang vào sao? Nghĩ vậy, Mộc Thuyết lập tức buông lá cây trong tay, cầm cái gối, cố gắng tưởng tượng mình trở lại cảnh trong mơ. Sau đó, cô không có thành công. Nhíu mày tự hỏi, Mộc Thuyết cầm lá cây, lại tưởng tượng. Mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy mình đang ở cảnh trong mơ. Mộc Thuyết nhắm mắt lại, tưởng tượng rời khỏi, mở mắt ra, bản thân quả nhiên đang nằm trên giường bệnh. Mộc Thuyết tự hỏi, cô lấy một quyển vở nhỏ bên cạnh bàn, để trên người mình. Nếu thân thể mình đi vào không gian, như vậy chờ cô đi ra, vở sẽ rớt xuống. Lại ra vào một lần, Mộc Thuyết thấy vở vẫn ở trên người, xác định là linh hồn mình đi vào. Có thể mang đồ vào trong không gian. Vậy này nọ phải mang theo cùng với lá cây mới được sao? Mộc Thuyết cầm lá cây ôm gối, nhắm mắt. Sau đó, vẫn không thành công. Xem ra không gian này cần nghiên cứu cẩn thận, Mộc Thuyết bĩu môi lấy cái gối ra. nếu là thân thể tiến vào cô sẽ có một nơi trốn tốt, đáng tiếc. Mộc Tuyết lại vào không gian. Đầu tiên cô nhìn quanh bốn phía, vẫn là bầu trời đen kịt như trước, tối như mực. Phạm vi hồ nước bùn mở rộng rất nhiều, nhưng lá hoa sen cũng không có dài ra, vẫn y như ngày hôm qua, lá cây hơi hơi cuộn mình nhìn thực nhu nhược. Mộc Tuyết vòng quanh cây hai vòng, ngạc nhiên phát hiện cây màu kim và cây màu lam đều nhiều hơn một lá cây. Không gian, tôi có thể nói chuyện với cậu em sao? Mộc Tuyết nghĩ ngày hôm qua không gian có nói cho cô biết rất nhiều chuyện, nhưng tối hôm qua cô không có phản ứng kịp nên không thể trao đổi với không gian. Có thể, không gian, cậu có tên không? Không có, cô gọi tôi là không gian là được rồi. Tốt, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Tuyết hoặc là Tuyết Tuyết. Tuyết Tuyết, không gian, có thể nói cho tôi biết quy tắc nơi này không? Hiện tại quy tắc có thể nói cho cô chỉ có 3 cái. Thứ nhất, vật trong không gian là vật thể hóa các loại tình cảm chân thành mà cô nhận được, cô có được càng nhiều tình cảm, đồ trong không gian lại càng phong phú. Thứ hai, đồ trong không gian có thể mang ra ngoài. Thứ ba, tôi có thể nhắc nhở cô công dụng và cách sử dụng của vật đó. Còn có quy tắc khác? Có, chờ cô đạt tới cấp 20, tôi sẽ tiếp tục nói cho cô biết. Mộc Tuyết gật đầu, bây giờ thứ có thể sử dụng trong không gian là cái gì? Lá cây màu vàng tháo xuống sẽ biến thành vàng rồng, ăn lá cây màu lam có thể có được một loại dị năng, ăn một lá có được một lần, hoa sen là tinh thần lực của cô, nếu nở hoa thì cô đã đủ cường đại, hạt sen xuất hiện nếu ăn có thể tăng gấp đôi tinh thần lực. Ăn lá màu lam sẽ có dị năng. Mộc Tuyết khiếp sợ tột đỉnh, lá cây màu lam có thể cho người khác ăn không? Không được, chỉ có một mình cô. Mộc Tuyết cắn môi, có tác dụng phụ không? Nếu cây màu lam biến mất, dị năng sẽ biến mất. Cây màu lam biến mất có phải nói Ngô Sâm Nhược chết hay không, hoặc là cậu ta đối với tôi không còn tốt nữa? Đúng, sẽ có dị năng gì? Tùy hoàn cảnh mà có. Mộc Tuyết nhìn lá cây màu lam trong tay mình, cắn răng một cái ăn vào. Lá cây màu lam rất khó ăn, sau khi ăn xong, Mộc Tuyết nhịn xuống ý nghĩ muốn nôn ra, tiếp tục hỏi không gian, tôi phải sử dụng dị năng của mình như thế nào? Không gian im lặng, không thể trả lời. Chờ cô bị bên ngoài kích thích sẽ phản xạ có điều kiện, lúc đó có thể tự động sử dụng dị năng, sẽ hiểu được quy tắc sử dụng. Mộc Tuyết bất đắc dĩ, rời khỏi không gian. Có không gian, có lá vàng, câu màu kim còn có thể sinh trưởng, vì thế chỉ cần mình và Lưu Sảng vẫn có quan hệ tốt, đời này sẽ cơm áo không lo. Vừa nãy không gian còn nói, mình có được là bạn bè chân thành. Đối tốt với nhau, chân thành với nhau. Cô trước kia đối Lâm Dư Phỉ, đối với người đàn ông kia, đối với người thân và dòng họ đều vô cùng chân thành. Kết quả, người khác đối với cô một chút cũng không chân thành, còn vô cùng dối trá ác độc. Xem ra không gian còn có thể phân rõ thiệt tình giả ý, trong lòng Mộc Tuyết càng kiên định. Cô là người dù nhận được một chút ân tình của người ta cũng sẽ báo đáp lại, không sợ đời trước khổ nhiều như vậy, đời này có nhiều oán hận như vậy. Cô chính là không thể tin người khác, nhưng mà một khi tin tưởng, sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi. Vì thế, Mộc Tuyết nói với mình, nhất định phải đối xử thật tốt với Lưu Sảng và Ngô Sâm Nhược. Ngày hôm sau, báo mới ở huyện vừa ra, nhất thời dẫn tới sóng to gió lớn. Thầy giáo tàn nhẫn đánh học sinh bị thương, cô gái nhỏ đáng thương máu tê đầy mặt nằm ở phòng học, tiêu đề kinh khủng phối hợp với ảnh chụp khuôn mặt đầy máu của Mộc Tuyết, muốn mánh lới có mánh lới, muốn kinh khủng có kinh khủng, vừa tung ra thì đã bán sạch. Làm thầy giáo, người chồng người cho tổ quốc, lại làm ra chuyện đồi bại tàn nhẫn độc ác như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đừng đọc làm tớ cười chết, cách hành văn của phóng viên này làm cho người ta cảm giác tò mò kỳ quái. Lưu Sảng cười chỉ còn thiếu là không lăn lộn trên mặt đất thôi. Mộc Tuyết buông tờ báo, em cũng thấy rất kỳ quái. Ngô Sâm Nhược có chút không được tự nhiên ho khan, khuôn mặt trắng nõn xuất hiện đỏ ửng khả nghi. Cậu cố nói sang chuyện khác, sáng hôm nay hiệu trưởng gọi Phạm Thiện Nhân vào văn phòng mắng, tớ đoán lát nữa mắng xong sẽ cùng nhau tới tìm cậu. Tiểu Tuyết, cậu có biết nên làm gì lúc này không? Tớ sẽ làm bộ như cái gì cũng không biết. Trong mắt Mộc Tuyết hiện lên tinh quang. Tốt, Lưu Sảng, đi trốn với tớ, tớ lấy máy quay phim trong nhà tới, chúng ta cùng nhau quay hết trò hay này. Lưu Sảng chạy nhanh theo Ngô Sâm Nhược trốn vào WC. Quả nhiên, chưa tới 10 phút, hiệu trưởng đã dẫn Phạm Kiếm Xuân tới phòng bệnh. Phạm Kiếm Xuân mắt bị thương kéo ghế cho hiệu trưởng, sau đó đứng phía sau hiệu trưởng. Khi ông ta đối mặt hiệu trưởng thì khách khí, nhưng nhìn Mộc Tuyết là hung tợn. Đồ sao chổi, lại đem chuyện xui xẻo đến cho ông ta. Chờ qua khỏi chuyện này, xem tao trị mày như thế nào. Mộc Tuyết tội nghiệp nhìn hiệu trưởng, nhỏ giọng nói, chào hiệu trưởng.

Mẹ Hà còn chi kỷ làm một tấm màng ở giữa tương đương với ngăn phòng thành hai không gian, Mộc Tuyết ngủ ở gần cửa phòng, Mộc Dung ngủ gần cửa sổ. Mộc Tuyết rất vừa lòng với chuyện này. Chủ nhật vợ chồng Mộc Quế đi về, hai ngày này Mộc Dung cũng an phận, không biết có phải được cha mẹ chỉ điểm hay không. Ngày chủ nhật Mộc Tuyết ở nhà làm hết bài tập, chỉ chớp mắt lại là một tuần. Mỗi ngày sớm muộn đều là Lưu Sảng Ngô Xâm Nhược đón đưa Mộc Tuyết, ở trong trường đã bị náo động thật lớn. Mộc Tuyết bắt đầu hăng hái đọc sách về phần Lâm Dư Phỉ, cô áp dụng thái độ xa cách. Cô nói chuyện với tôi vui thì trả lời một câu, không vui thì coi như không nghe. Thoáng một cái đã tới thứ năm, tới giờ ăn trưa, Mộc Tuyết và bọn Lưu Sảng cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, Lâm Dư Phỉ mỗi ngày đều kiên trì lại đây, cho dù không ai để ý cũng lại đây, nghị lực đáng khen. La Lan Tử nghiêng đầu bên tai Mộc Tuyết, lặng lẽ nói: "Tiểu Tuyết, lúc trước đài truyền hình định phát sóng chuyện cậu bị thương, nhưng mà cha cậu lại cho phóng viên tiền, lại mời ăn cơm thời gian dài, còn gặp cấp trên, cho nên cuối cùng mới không phát sóng." Mộc Tuyết gật đầu, cũng nói nhỏ: "Cảm ơn các cậu, chuyện báo chí đã làm cho Phạm Kiếm Xuân thu liễm rất nhiều. Đài truyền hình có phát hay không phát cũng không sao, các cậu vất vả rồi." Lý Thương Hoa bởi vì này chuyện này mà thấy ngượng ngùng. La Lan Tử đưa tay nhéo mặt Mộc Tuyết, nhìn đi, mấy ngày nay mặt cậu ấy lúc nào cũng nghiêm thối hoắc, nghe nói cậu ấy cáu kỉnh với chú cậu ấy. Mộc Tuyết nhìn về phía Lý Thương Hoa, là một nam sinh trắng trẻo có hơi béo, là người đùa vui nhất trong nhóm Lưu Sảng, thường xuyên bày chuyện vui đùa. Lý Thương Hoa bĩu môi với Mộc Tuyết, trên miệng còn dính đồ ăn. Mộc Tuyết lè lưỡi với cậu, sau đó dùng khẩu hình nói cảm ơn. Lý Thương Hoa cười hắc hắc, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Lâm Dư Phỉ yên lặng nhìn mọi chuyện, nhìn bởi vì tiền trong thẻ cơm không còn nhiều cho nên đồ ăn từ từ đơn giản, rốt cuộc ngoan độc quyết tâm. Chương 13, hãm hại. Trộm tiền học phí của lớp, biết điều thì mau nhận lỗi, trả tiền lại, nếu không đợi lát nữa bị lục soát, sẽ không bị xử phạt đơn giản như vậy, tuyệt đối sẽ đuổi học. Phạm Kiếm Xuân hung thần ác sát vung thước, năm nay hắn đúng là xui xẻo, đầu tiên là chuyện Mộc Tuyết, sau đó là bị hiệu trưởng mắng, năm nay cũng không hy vọng được đánh giá tốt, anh họ cũng giận hắn, đài truyền hình thiếu chút nữa đã đưa tin. Bây giờ thì tốt rồi, hắn để tiền học phí trên bàn lại có người dám trộm. Quả thật là nhổ dâu hổ, không muốn sống nữa. Mỗi người trong lớp đều nơm nớp lo sợ, vừa hết khóa đầu tiên của buổi trưa thầy dạy địa lý cũng đi vào, kết quả Phạm Kiếm Xuân đằng đằng sát khí vọt vào, nói là tiền học phí bị mất 2.000, mất buổi trưa, nên lập tức điều tra. Thấy không ai đáp lại, Phạm Kiếm Xuân kêu lớp trưởng ra, soát quần áo và túi của lớp trưởng, sau đó kêu lớp trưởng lục soát cán bộ lớp soát các tổ trưởng và bạn học. Mắt thấy phó kỷ luật tới càng lúc càng gần, Mộc Tuyết nhìn Lâm Dư Phỉ vô cùng chấn định, cảm thấy không thích hợp. Cô đưa tay vào túi sách thì mỉ sơ soạng, quả nhiên. Trong túi sách có một phong bì có chứa tiền, sơ độ dài ngắn thì là tờ 100 nguyên, nhưng độ dày này không tới 1.000. Mộc Tuyết quay đầu nhìn Lâm Dư Phỉ cũng quay đầu nhìn Mộc Tuyết, khi hai mắt giao nhau, Mộc Tuyết sâu sắc phát hiện trong mắt Lâm Dư Phỉ hiện lên thắng lợi. Đúng, thắng lợi, cùng thời điểm đó giống nhau như đúc. Mộc Tuyết cũng cười, khóe miệng tàn nhẫn, cô ta quả thật là người tốt. Tay cố gắng cuộn tiền thành một cục nhét vào trong tay áo, Mộc Tuyết rút tay ra, đứng lên. Phó kỷ luật đã tới, cô cố ý đứng cạnh Lâm Dư Phỉ. Phó kỷ luật còn làm thật nghiêm túc, đầu tiên là vạch từng quyển sách, xét từng trang sách. Mộc Tuyết lui ra phía sau một chút, cách Lâm Dư Phỉ nửa bước, làm bộ như đang sợ hãi, ngã vào người Lâm Dư Phỉ, đồng thời đem tiền trong tay áo nhét vào túi đồng phục của Lâm Dư Phỉ. Lâm Dư Phỉ bị Mộc Tuyết đụng vào, không mấy vui vẻ, nhưng giả vờ đỡ lấy Mộc Tuyết, "Tiểu Tuyết, cậu làm sao vậy, cũng không phải cậu trộm." Phạm Kiếm Xuân nghe vậy lập tức đi tới, hung ác nhìn Mộc Tuyết, đứng ngay ngắn. Mộc Tuyết đứng thẳng, cúi đầu mỉm cười. Lâm Dư Phỉ thấy khóe miệng Mộc Tuyết mỉm cười, lòng trầm xuống, theo bản năng nắm túi đồng phục, sau đó giật mình. Vật cợm lên giống như phong bì, chẳng lẽ là, làm bộ ho khan, Lâm Dư Phỉ cúi đầu. Lấy phong bì ra, nhất thời như bị sét đánh, phong bì màu trắng có hoa văn hình nước biển, đây là học phí trộm lúc trưa, sau khi lấy hơn nửa số tiền, tự tay để mấy trăm đồng bỏ vào túi sách Mộc Tuyết. Không thể tin nhìn về phía Mộc Tuyết, Lâm Dư Phỉ mới phản ứng lại khi nãy Mộc Tuyết ngả vào người Sao có thể, Mộc Tuyết không thể thông minh như vậy. Mộc Tuyết cô ta, cắn răng một cái, Lâm Dư Phỉ ngẩng đầu dịu dàng nhìn Phạm Kiếm Xuân, thầy Phạm cần em giúp không? Nhiều người giúp tốc độ sẽ nhanh hơn. Phạm Kiếm Xuân rất thích nữ sinh dịu dàng xinh đẹp, lại nghe lời này, trực tiếp gật đầu, được, đợi lát nữa lục soát em xong. Em có thể cùng soát những bạn khác. Lâm Dư Phỉ đi qua mở Mộc Tuyết túi sách ra, dạ được, em giúp xem túi sách Mộc Tuyết trước. Ngay tại lúc Phạm Kiếm Xuân không phản ứng, Lâm Dư Phỉ đã nhét tiền vào túi sách Mộc Tuyết. Mộc Tuyết đoạt lấy túi sách, không cần cậu giúp, để Phó Kỷ Luật soát là được rồi. Lại bỏ tiền vào tay áo, Mộc Tuyết gậy ông đập lưng ông, nếu cậu giúp tôi soát túi sách, vậy tôi cũng có thể soát túi của cậu. Dứt lời kéo túi sách của Lâm Dư Phỉ ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đưa tay vào. Lâm Dư Phỉ ôm miệng túi sách của mình, lùi ra sau, vội la lên, Mộc Tuyết cô làm gì vậy, cũng không phải có tật giật mình, cô mở túi sách của tôi làm gì, muốn vu oan cho tôi sao? Mộc Tuyết buông tay, vu oan cậu cái gì, trong túi sách của cậu có cái gì? Mắt Lâm Dư Phỉ đỏ lên, thầy Phạm, không biết lúc nãy Mộc Tuyết có bỏ thứ gì vào túi sách của em hay không? Phạm Kiếm Xuân cảm giác mình đã biết chân tướng, hắn trấn an Lâm Dư Phỉ, không sao đâu, nếu kiếm được tiền trong túi sách của em, vậy chắc chắn là Mộc Tuyết bỏ vào. Nó là dạng người gì, thầy rất rõ ràng. Vậy thầy mở ra xem đi. Mộc Tuyết không chút nào yếu thế. Kết quả túi sách Lâm Dư Phỉ bị đổ ra, không có tiền. Mắt Lâm Dư Phỉ vừa chuyển, Tiểu Tuyết, vừa nãy tớ cũng bị cậu dọa. Nói xong à bắt đầu cởi áo khoác, lộ ra áo trắng mỏng manh, nhìn thấu bên trong, liếc mắt nhìn thì không thấy có gì khác thường. Sau đó à vũ quần, ý bảo quần cũng không có gì hết, giày cũng không có. Sau khi làm xong à trừng thẳng mắt nhìn Mộc Tuyết. Mộc Tuyết cởi áo ngoài ra, sau đó mở khóa kéo bên trong, chậm rãi cởi áo khoác, làm giống như Lâm Dư Phỉ, kế tiếp là quần, giày. Cái gì, không có, Lâm Dư Phỉ trợn tròn mắt, không thể nào. Soát lại một lần nữa, mới vừa rồi tôi còn thấy cô bỏ cái gì đó vào túi sách của tôi. Lâm Dư Phỉ một mực chắc chắn, à xác định tiền ở trên người Mộc Tuyết. Chuyện này có thể làm cho bị mọi người khinh bỉ Mộc Tuyết, thậm chí có thể bị đuổi học. Trong khoảng thời gian này Mộc Tuyết càng ngày càng tự tin, còn ghét à, mặc kệ tại sao Mộc Tuyết đột nhiên coi à như kẻ thù, à cũng đã quyết định không thể giữ lại mối tai họa này. Dư Phỉ, cậu có chứng bệnh hại người sao? Mộc Tuyết nhặt quần áo lên mặc vào, tôi còn chưa nói cậu bỏ thứ gì vào túi sách của tôi, rõ ràng là cậu tự chủ trương lục túi sách của tôi trước, cậu khẩn trương cái gì? Có tật giật mình, có phải là gần đây không đủ tiền tiêu vặt hay không hả? Lâm Dư Phỉ khóc, cô vu oan hãm hại tôi. Mộc Tuyết cũng khóc, rõ ràng là cậu vu oan hãm hại tôi. Rối loạn lại rối loạn, Phạm Kiếm Xuân đau đầu câm miệng, lục soát tiếp. Cho nên lục soát hết cũng không tìm được tiền, Phạm Kiếm Xuân phẫn nộ đi khỏi, trước khi đi còn uy hiếp, nhiều tiền như vậy, đủ báo cảnh sát, đồ nhãi con, chờ bị đuổi học đi. Mộc Tuyết trở về chỗ ngồi, Lâm Dư Phỉ cũng tâm thần không yên ngồi trên ghế dựa, đột nhiên Lâm Dư Phỉ hét thảm một tiếng. Lại là một trận hỗn loạn, các học sinh thấy trên mông Lâm Dư Phỉ có một cây compa cắm sâu vào thịt. Bỏ compa lên ghế Lâm Dư Phỉ, tâm trạng của Mộc Tuyết cuối cùng tốt hơn một chút. Đợi tới khi tan học Mộc Tuyết cũng không có đi WC. Nguyên nhân là cô bỏ tiền trong quần lót. Vốn là Mộc Tuyết muốn nhét tiền vào không gian, nhưng không gian lại không chấp nhận vật ngoại lai. Vừa nãy khi cô cởi quần áo cố ý rụt tay trong tay áo lại, đưa xuống dưới quần áo, vì muốn bỏ tiền vào quần lót. Vốn dĩ trong lòng hơi chột dạ, nhưng cũng may tránh được một kiếp. Phong bì và tiền đã giấu tốt, phải tìm cơ hội báo đáp Lâm Dư Phỉ mới được. Mộc Tuyết nói chuyện này với Lưu Sảng và Ngô Sâm Nhược, Ngô Sâm Nhược cười lạnh, tớ vừa thấy cô ta thì đã biết không phải thứ tốt gì, giống y như đúc lũ chị em đê tiện trong nhà tớ. Chứng cứ cậu mang trên người, cẩn thận bị phát hiện sẽ không thể giải thích rõ, hoặc là đưa cho Lưu Sảng hoặc là đưa cho tớ, tới lúc cần bọn tớ sẽ đến giúp. Trong lòng ấm áp, Mộc Tuyết đồng ý, sau đó làm theo. Sau đó Mộc Tuyết quính, cái này, quên mất lúc này cô bỏ tiền vào quần lót mà. Ha ha ha ha ha ha. Nhìn Mộc Tuyết xấu hổ, Ngô Sâm Nhược cũng phản ứng lại, cậu ho khan một tiếng, chôn xuống đất đi, vậy sẽ tốt hơn. Vì thế ba người đi chôn tiền, sau khi chôn xong Ngô Sâm Nhược kéo Mộc Tuyết đi rửa tay. Thứ sáu, nhớ phải tới nha chỗ cũ. Ngô Sâm Nhược dặn dò Mộc Tuyết. Mộc Tuyết nghe vậy hoàn toàn ủ rũ. Tuần trước Tống Ngôn Mục viết ra một kế hoạch huấn luyện thật dài, giai đoạn thứ nhất muốn cô hiểu được điều kiện để gây ra cảm xúc cuốn hút. Lần trước bọn họ dẫn Mộc Tuyết đi chơi trò chơi, chọn trò kinh khủng nhất, từ trên cao rơi xuống, tàu lượn siêu tốc, mỗi lần cô đều ngồi chung với Tống Ngôn Mục, trơ mắt nhìn cô ói rồi lại phun hết ra, kết quả cũng không làm cho Tống Ngôn Mục bị sao động. Tống Ngôn Mục viết nửa ngày, cuối cùng tổng kết trò chơi hôm đó đủ kích thích nhưng không có tính nguy hiểm. Cuối tuần phải thử chuyện có nguy hiểm. Mộc Tuyết liều chết không theo, cuối cùng ba anh đẹp trai dụ dỗ và khuyên nhũ, còn cam đoan sẽ không hại chết người, nhất là ánh mắt mãnh liệt chờ đợi của Ngô Sâm Nhược, Mộc Tuyết mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi trở về cô còn vào không gian để hỏi, rốt cuộc là mình không phát động dị năng, hay là dị năng đối Tống Ngôn Mục không có hiệu quả. Bởi vì cô nhìn thấy, Lưu Sảng là người tích cực cảm xúc dễ dàng lên cao, Ngô Xâm Nhược là người âm trầm có tâm sự, còn Tống Ngôn Mục chỉ có thể nói là Thái Sơn áp đỉnh không thay đổi, chìm trong thác nước cũng không hoảng hốt. Kết quả không gian nói cho cô biết, dị năng chưa khỏi động, còn nói, đối với Ngô Xâm Nhược người sinh ra dị năng sẽ không dùng được, những người khác đều có tác dụng, chỉ là ảnh hưởng cao hay thấp mà thôi. Nhưng chuyện tới trước mắt, Mộc Thuyết thật muốn đổi ý, có thể nói với Tống Ngôn Mục hay không? Cô đã chết một lần, cô thật sự không bao giờ muốn gặp cái gì nguy hiểm nữa. Về nhà, Mộc Dung và Hà Thành Canh đang ở trên sofa xem tivi, Mộc Tiền Trình và mẹ Hà chưa về. Mộc Dung gặp Mộc Thuyết vào nhà, hừ một tiếng đầy ngạo mạn. Mộc Thuyết vừa đổi giày vừa nói, cô phải nói chị họ đã về, mà không phải, hừ. Mộc Dung trợn trắng mắt, ai để ý cô. Mộc Thuyết đi tới trước mặt à, xoay người cười, Mộc Dung, cô thật là ngu. Nói xong Mộc Thuyết xoay người đi. Cắn trái tao trong tay, Mộc Dung nói nhỏ với Hà Thành Canh. Hà Thành Canh khó xử, không tốt lắm đâu. Mộc Dung trợn mắt, anh dám không nghe lời. Hà Thành Canh do dự rối rắm thật lâu, gật đầu. Chương 14, phản kích. Tối hôm qua sau khi làm bài tập xong, Mộc Tuyết vào không gian, phát hiện đóa hoa lan kia vẫn chỉ mới nở một nửa như trước, biến hóa rất nhỏ. Cô cảm thấy kỳ quái, bởi vì cây lam diệp và cây kim diệp sinh trưởng khá tốt, cứ một ngày sẽ mọc thêm lá, bây giờ Mộc Tuyết đã hái được khá nhiều lá cây. Nói chuyện với không gian một lúc, Mộc Tuyết mới hiểu được, bạn bè tiếp xúc nhiều hơn, tình cảm ổn định, thực vật mới có thể sinh trưởng. Xem ra mỗi ngày đi ăn cơm tâm sự còn chưa đủ, còn phải trao đổi nhiều hơn. Tống Ngôn Mục, Mộc Tuyết do dự hỏi, tại sao không có Tống Ngôn Mục? Bởi vì hắn không để cô vào lòng. Trước mắt hiện lên khuôn mặt trầm tĩnh và ngón tay ấm áp của Tống Ngôn Mục, bỗng nhiên cảm thấy mất mát, Mộc Tuyết rời khỏi không gian. Buổi tối hôm đó, Mộc Dung về giường ngủ sớm, không có xem TV đến 11 giờ như mấy hôm trước. Mộc Tuyết không có để ý à, dựa theo thời gian biểu của mình mà nghỉ ngơi. Vào lúc nửa đêm, Mộc Dung rời giường đi WC, người luôn luôn bật đèn mặc kệ người khác, hôm nay lại lặng lẽ mò mẫm ra ngoài. Mộc Tuyết ở trong ổ chăn mở mắt ra, cô cũng không biết tại sao mình lại thức nhưng cảm thấy không thích hợp. Khi Mộc Dung trở về, lôi kéo Hà Thành Canh đi cùng. Trong tay Hà Thành Canh bưng một chậu nước lớn, đi qua gian của Mộc Tuyết, đi vào gian của Mộc Dung. Đổ đi, Hà Thành Canh rối rắm trong chốc lát vẫn làm theo lời Mộc Dung nói, đổ nước xuống giường. Mộc Dung đoạt cái chậu trong tay Hà Thành Canh, ném qua giường Mộc Tuyết, đông một cái như tiếng nổ, sau đó Mộc Dung la to. Ồa à à à à à, chị họ tại sao chị lại bắt nạt em? Giọng nói to mà lại bi thương, như oan thấu trời tuyết rơi tháng 6. Mộc Dung vừa khóc vừa lăn lộn trên đất, chỉ chốc lát sau Mộc Tiền Trình và Hà Hiểu Lệ chạy qua. Nửa đêm nửa hôm, la lối cái gì? Bị đánh thức Mộc Tiền Trình rất không vui, nếu Mộc Tuyết la lối như vậy, đêm nay hắn nhất định sẽ đánh cho cô nằm viện. Nhưng mà là cháu gái, bỏ qua đi. Cậu, lúc nãy chị họ lấy nước đổ lên giường con, nếu không phải con phản ứng nhanh đã bị chị ấy làm cho ướt sũng ô ô ô. Mộc Dung đáng thương chỉ vào vũng nước trên giường, lại chỉ giường của Mộc Tuyết. Trừng lớn mắt, Mộc Tiền Trình không nói hai lời muốn kéo Mộc Tuyết để đánh. Lúc này, mọi người mới phát hiện một vấn đề rất quan trọng, Mộc Tuyết đâu? Mộc Tuyết ngáp dài đi vào phòng, mọi người đang làm gì vậy? Vừa nãy Dung Dung la lớn như vậy, làm hại con ngồi trong WC sợ muốn chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ôi, em trai em ở đây à, đến lúc nào? Cùng ba mẹ vào hả? Mộc Tuyết kéo rèm, ngáp dài hỏi, mọi người bị sao vậy? Mẹ Hà rất phối hợp mà nghi ngờ, chúng ta vừa vào đã thấy Thành Canh ở đây. Trong mắt hiện lên châm biếm, Mộc Tuyết gật đầu, này con vừa nghe nói cái gì mà chị họ bắt nạt em, sao lại nói vậy? Mộc Dung ngay lập tức á khẩu, mặt dày mở miệng nói, chị đừng giả vờ nữa, lúc này rõ ràng là chị đổ nước lên giường tôi, sau đó mới chạy ra chứ gì. À, phải không, cô tận mắt thấy. Mộc Tuyết hai tay chống cằm. Đúng vậy, Mộc Dung đúng lý hợp tình. Có bật đèn không? Mộc Tuyết từng bước ép sát. Không có, Mộc Dung nhớ lại, quả thật không có. Không có sao lại biết là tôi? Mộc Tuyết nở nụ cười. Mộc Dung hừ hừ, đương nhiên là mày, trừ mày ra còn có ai? Tôi đứng ở chỗ nào đổ nước lên giường cô? Mộc Dung chạy tới chỉ chỗ. Mộc Tuyết gật gật đầu, à thì ra cô thấy người đứng ở chỗ này. Em trai, em vừa tỉnh ngủ. Hà Thành Canh đảo mắt gật đầu. Bị giật mình, giả, vừa tỉnh đã chạy tới đây. Chấm, giả, nhìn Hà Thành Canh chần chờ, Mộc Tuyết nở nụ cười trực tiếp đi tới. Chán Hà Thành Canh bắt đầu đổ mồ hôi. Mộc Tiền Trình chờ Mộc Tuyết hỏi lâu như vậy, rốt cục nhịn không được, tiểu thuyết có dám mau phóng. ba là người thông minh, ba nói, Hà Thành Canh là trực tiếp đi tới, tại sao ống tay áo lại săn lên và chân còn mang dép lê? Là do hắn, bưng một chỗ nước tới đây. Mộc Tuyết vỗ vỗ tay, con đi WC, mặc kệ các người tin hay không, dù sao chuyện này không quan hệ gì với con. Hà Thành Canh hoảng hốt, Mộc Tiền Trình có thể bao che Mộc Dung, nhưng đối với hắn chỉ ôn hòa, nếu nổi giận sẽ đuổi hắn, hắn cũng chỉ có thể ra khỏi nhà. Mộc Dung nháy mắt với Hà Thành Canh, nhìn Mộc Tuyết. Đổ tội cho Mộc Tuyết. Đổ tội Mộc Tuyết, vậy mình chỉ có thể để cho Mộc Dung khi dễ mãi, cũng chỉ có một kết cục. Kiểu hại người này tổn thương người ta 1000, bản thân lại mất hết 800, hắn không có ngốc như vậy đâu. Bị ánh mắt cười như không cười của Mộc Tuyết nhìn cho cả người sợ hãi, Hà Thành Canh nói với bản thân, sau này tuyệt đối không thể tiếp tục coi khinh Mộc Tuyết, lúc này không thể tiếp tục đứng yên. Phù phù, Hà Thành Canh quỳ xuống, dượng, con sai rồi, nước là do Mộc Dung bảo con đổ, nó muốn hãm hại Tiểu Tuyết. Mộc Tiền Trình kích động giơ quyền sau đó, giờ không nổi nữa. Mày là đồ lừa, rõ ràng mày thông đồng với Mộc Tuyết bắt nạt tao, tụi bây thật đáng sợ. Ô, người họ Hà ăn gan chó rồi hả, bắt nạt nhà họ Mộc chúng ta chỉ có toàn con gái đúng không? Nói cho mày biết, không có cửa đâu, nhà họ Hà tụi bây đi chết đi. Mộc Dung bắt đầu nháo, đạp đồ đạc trong phòng, không biết xấu hổ, người họ Hà đều là sao chổi, cả dòng họ đều là thiện nhân từ trong bụng mẹ. Mẹ Hà đen mặt không để ý tới Mộc Dung nổi bão, mà là hỏi Hà Thành Canh, rốt cuộc sao lại thế này? Mộc Dung nói, muốn diệt uy phong của Mộc Tuyết, muốn giáo huấn chị ấy. Mộc Dung nói mình mới là con gái lớn nhà họ Mộc, Mộc Tuyết là người họ Hà không phải họ Mộc, không tốt được như Mộc Dung. Hà Thành Canh cắn răng một cái, nói hết mọi chuyện. Vốn là vậy, tụi bây là người nhà họ Hà. Mộc Dung nhảy dựng lên mắng, sau đó bị Mộc Tiền Trình mặt đen như đít nồi kiềm lại, nuốt nửa câu sau lại. Mộc Tiền Trình nắm quyền đi tới chỗ Mộc Tuyết, nói có phải mày kêu Hà Thành Canh nói vậy hay không? Lửa giận bùng lên trong lòng, Mộc Tuyết đứng lên, sao hả, ông cũng nói tôi là người nhà họ Hà, không phải người nhà họ Mộc. Vậy rất tốt, tôi đổi họ. Bình thường Hà Thành Canh đi quậy phá với ai ông đừng nói ông không biết. Hà Thành Canh nghe lời ai ông không biết à? Rõ ràng là cái gì ông cũng biết, tới lúc này mà còn hỏi tôi. Muốn đánh tôi, đến đây. Ông đánh đi, lửa giận dâng lên, tứ chi lý giống như có thêm lực lượng, hốc mắt Mộc Tuyết đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mộc Tiền Trình. Mộc Tiền Trình cảm thấy lửa giận của mình dần dần bốc lên, càng ngày càng cảm thấy Mộc Dung đáng ghét, đúng, không phải Mộc Tuyết, là Mộc Dung, cho nên Mộc Tiền Trình xoay người kéo tóc Mộc Dung, tát hai cái, nhấc chân đá một cước, đá văng Mộc Dung vào góc tường. Mộc Dung bị đánh nổ đom đóm, bị đá lên bụng một cái, nhất thời mồ hôi như mưa rơi xuống, nằm một góc tay chân run rẩy. Mẹ Hà vốn muốn thét chói tai, nhưng bà nuốt trở lại. Trước kia con cũng bị đánh như vậy, thường xuyên, bà không thể ngăn cản mà còn bị đánh, sau đó ngay cả khuyên cũng không dám khuyên. Hiện tại đến phiên Mộc Dung bị đánh, mẹ Hà cảm thấy mình không cần phải ngạc nhiên. Về phần Hà Thành Canh thì hoàn toàn choáng váng. Mộc Tiền Trình đánh Mộc Dung vài phút mới ngưng lại, Mộc Dung phía sau đã muốn hôn mê. Như không rõ mình vừa nãy tại sao lại phát hỏa lớn như vậy, Mộc Tiền Trình ảo não cào tóc làm sao bây giờ, chắc chắn sẽ bị chị gái oán hận tới chết. Lòng như lửa đốt gọi điện thoại kêu xe cứu thương, Mộc Tiền Trình tâm loạn như ma. Một bên sắc mặt Mộc Tuyết tái nhợt, lần này cô không mất trí nhớ, cô tinh tường nhớ rõ cảm xúc của mình đột phá được một chút, sự tức giận và không cam lòng của cô, cảm xúc muốn cho Mộc Dung gieo gió gặt bão giống như thủy triều dâng lên, toàn bộ đều trút xuống người Mộc Tiền Trình. Đúng, lần này có một cảm giác vi diệu, cảm xúc này có thể khống chế hướng đi. Trách không được không gian nói, chỉ cần cô dùng dị năng, sẽ biết vận dụng như thế nào. Thì ra cũng giống như đi xe đạp, không cần vội vàng cân bằng, một khi leo lên, sẽ nhanh chóng hiểu được kế tiếp phải làm như thế nào. Đây là một kinh hỉ, cô nhất định phải nhanh nói cho ba người Xâm Nhược biết. Đêm đó Mộc Tiền Trình và Hà Hiểu Lệ đưa Mộc Dung đi bệnh viện, sau khi kiểm tra phát hiện não bị chấn động và có vài chỗ bị bầm tím. Sắc mặt bác sĩ thật không tốt, bởi vì Mộc gia là khách quen, trước kia là đứa bé gái nhỏ gạch cách 5-3 ngày lại đưa tới, bây giờ đổi người, thật không biết Mộc gia rốt cuộc là làm cái gì thích đánh con nít như vậy. Mộc Tiền Trình lo lắng vô cùng, điều này làm cho Hà Hiểu Lệ bất mãn 10 phần. Trước kia Mộc Tuyết bị thương, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng đưa con bé đi, không bao giờ quan tâm. Xem ra, Mộc Tiền Trình thật đúng là không có coi Mộc Tuyết là người nhà họ Mộc. Mắt Hà Hiểu Lệ càng thêm âm trầm. Mộc Dung nằm viện, đãi ngộ còn tốt hơn nhiều so với Mộc Tuyết. Mộc Tiền Trình yêu cầu mẹ Hà mỗi ngày làm đồ ăn ngon đưa tới, còn các loại trái cây dinh dưỡng.